Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thân là cái khác không gian, cũng không biết bên này sự tình phát sinh. Không Hoàng sư huynh, nếu như Liễu Vô Tà không biết làm thế nào, chúng ta há chẳng phải là không lãng phí thời gian lâu như vậy. 3 ngày trôi qua, Liễu Vô Tà vẫn không có xuất hiện, tổ phù nội bộ không gian quá lớn, quỷ biết Liễu Vô Tà ở đâu tầng không gian, như vậy chờ đợi, coi như đến khi kết thúc, cũng chưa chắc có thể đợi đến Liễu Vô Tà. Tiếp tục chờ, Không Hoàng luyện chế xong huyền phù sau đó, ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, mặt không cảm giác, khâu thứ nhất luyện khí, tới tay hạng nhất bị Liễu Vô Tà cướp đi, để cho hắn mất hết mặt mũi, xa xa tụ tập nhiều chủng tộc, không dám đến gần, lẳng lặng nhìn, khoảng cách phù đạo khâu, chỉ còn lại cuối cùng thời gian 2 ngày. Rất nhiều người đã luyện chế kết thúc, trong lúc rảnh rỗi, liền chạy tới tham gia náo nhiệt, chỉ cần đi ngang qua chỗ tòa này không gian tu sĩ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosite.net. Rối rít dừng lại, tụ tập ở chung quanh, Liễu Vô Tà liên tục xé ra chừng mấy tòa vết nứt không gian. Tiêu phí thời gian chung trà, rốt cuộc tiến vào khu vực chỉ định, chung quanh không gian một hồi vặn vẹo, Liễu Vô Tà mang cự nhân tộc còn có tộc tinh linh đi ra. Chính là chỗ này. Cảm thụ quen thuộc không gian quy luật, Tiểu Lan lập tức nói, bọn họ chính là ở chỗ này xảy ra giao chiến, một lát ta đi cứu người, các ngươi không nên tới gần, đứng ở chục nghìn mét ra. Liễu Vô Tà xoay người lại, trịnh trọng hướng cự nhân tộc còn có Tiểu Lan bọn họ nói, luyện chế tứ tượng tiên phù, rốt cuộc phải sử dụng, một khi nổ tung, chu vi chục nghìn mét cũng sẽ san thành bình địa, bọn họ nếu như cách được hơi gần, nhất định bị cuốn đi. Liễu công tử, chúng ta có thể đồng loạt ra tay. Mấy tên tộc tinh linh trẻ tuổi nam tử đứng ra, nguyện ý cùng chiến đấu. A Lôi vậy gật đầu một cái, bọn họ có thể kềm chế không ít người, các ngươi tin tưởng ta sao? Liễu Vô Tà nhìn về phía A Lôi cùng Tiểu Lan bọn họ. Tin tưởng, A Lôi thứ gật đầu một cái, đối Liễu Vô Tà thủ đoạn, bọn họ sớm có lãnh giáo, nếu các ngươi tin tưởng, cứ dựa theo ta nói đi làm. Liễu Vô Tà mang không cho phản bác giọng, cơ hồ là mệnh lệnh bọn hắn, tứ tượng tiên phù uy lực, liền Liễu Vô Tà đều không xác định, cho nên đứng càng xa càng tốt. Đám người do dự một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. Liễu Vô Tà xoay người lại, ánh mắt nhìn ra xa mấy chục ngàn gạo ra, Phản Á liền nhốt ở nơi đó. Mấy đạo nhân ảnh từ xếp lối vào đi tới, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, trong mắt sửng sốt một chút. Liễu Vô Tà, lại có thể ở gặp ở nơi này liền ngươi. Dịch Thủy Phong khóe miệng hiện lên lau một cái cười gằn. Lần trước bị hắn chạy trốn, để cho Dịch Thủy Phong vô cùng nổi nóng, tìm mười mấy không gian, cũng không có tìm được Liễu Vô Tà rơi xuống, không muốn chết liền lăn. Liễu Vô Tà cứu người nóng lòng, tạm thời không có ở đây để ý Dịch Thủy Phong, bị Liễu Vô Tà coi thường, để cho Dịch Thủy Phong hơn nữa nổi nóng, không nói lời nào, phá gió thương hướng Liễu Vô Tà cuốn tới, còn như A Lôi còn có Tiểu Lan các người, trực tiếp bị Dịch Thủy Phong coi thường. Cự nhân tộc tốc độ không chiếm ưu thế, hơn nữa Dịch Thủy Phong mục tiêu là Liễu Vô Tà, trực tiếp vòng qua 3 tôn cự nhân tộc, tự tìm cái chết. Một cổ kinh thiên sát khí, tạo thành một cơn gió lốc, trực tiếp đem Dịch Thủy Phong gói lại, đại không gian pháp thuật thi triển, phá gió thương lại định cách tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Cái này để cho Dịch Thủy Phong sắc mặt đại biến, nửa tháng không gặp, Liễu Vô Tà sức chiến đấu lại có thể tăng lên tới loại trình độ này, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Ngay sau đó, Liễu Vô Tà tiến quân thần tốc thẳng vào, trực tiếp thi triển đại ngũ hành pháp thuật, ngũ hành cự lực nghiền đè xuống, để cho Dịch Thủy Phong sắc mặt lần nữa biến hóa. Ngày đó tại không gian tử bạo, quá nhiều người, Liễu Vô Tà mới sẽ chọn chạy trốn, hiện tại không giống nhau, đột phá đến hóa nguyên tầng 7, còn chưa chiến đấu qua. Cầm Long thủ xuất hiện, huyễn hóa ra một tôn long chảo, trực tiếp bắt Dịch Thủy Phong, tất cả loại kỳ chiêu quỷ thức, để cho Dịch Thủy Phong phản ứng không đạt tới, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đánh giá thấp Liễu Vô Tà, đến khi hắn làm ra phản ứng thời điểm, đã không còn kịp rồi. 3 đại pháp thuật cùng nhau thi triển, căn bản không cho hắn trở mình cơ hội. Liễu Vô Tà muốn chính là tốc chiến tốc thắng, mau sớm kết thúc chiến đấu, phá phong luân hồi. Dịch Thủy Phong không hổ là hỗn nguyên tầng 9, thực lực cường đại rối tinh rối mù, lập tức làm ra phản ứng, trong tay phá gió thương một cái xoay tròn, tạo thành một cổ luân hồi lực, phá giải Liễu Vô Tà Cầm Long thủ, đạt tới bọn họ cái loại này tu vi, đều có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, hơn nữa phá gió thương chuyên phá không gian thuật, Liễu Vô Tà đại không gian pháp thuật, xuất hiện nhiều vết rách. Liễu Vô Tà thờ ơ, khóe miệng ngược lại toát ra một chút nụ cười giễu cợt. Dịch Thủy Phong hoàn toàn không cảm giác được, một cổ nguy cơ đang tiềm ẩn, đang lặng lẽ ép tới gần, Liễu Vô Tà muốn giết người, không có ai có thể ngăn cản. Linh hồn chi hỏa, một bó đậu mầm lớn ngọn lửa, xuyên qua không gian, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Dịch Thủy Phong trước mặt. Đến khi Dịch Thủy Phong phản ứng lại thời điểm, là lúc đã chậm, hắn tất cả tinh lực, đều dùng ở phá giải đại không gian pháp thuật cùng đại ngũ hành pháp thuật phía trên. Nơi nào còn có dư thừa tâm thần đi đối phó linh hồn chi hỏa? Huống chi linh hồn chi hỏa không có bất kỳ hình thái. Nó là hồn lực diễn hóa, để cho người khó lòng phòng bị. Không tốt, Dịch Thủy Phong thời gian đầu tiên lựa chọn lui về phía sau. Kinh khủng hồn lực xông ra, đem linh hồn chi hỏa ngăn cản bên ngoài, quả thật đưa đến hiệu quả. Linh hồn chi hỏa rất khó công nhập hắn hồn hải, linh hồn mâu, một màn kế tiếp, hù được Dịch Thủy Phong vong hồn đại mạo, biết mình sai rồi, hơn nữa sai rất ngoại hạng, Liễu Vô Tà sức chiến đấu, đủ để tiêu diệt Hỗn Nguyên tầng 9 cảnh, Dịch Thủy Phong xây dựng linh hồn phòng ngự che chở, ngay tức thì bị linh hồn mâu xuyên thủng, không có lực phản kháng chút nào. Linh hồn phòng ngự che chở mở ra ở một chớp mắt kia, linh hồn chi hỏa nhanh chóng xâm nhập, linh hồn chi hỏa tiến vào hồn hải một khắc kia, Dịch Thủy Phong phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Ngay tức thì mất đi năng lực chiến đấu, cùng hắn cùng nhau tới trước mấy tên tu sĩ, hù được hai chân như nhũn ra, không cách nào nhúc nhích, Cầm Long Thủ xuất hiện, đem Dịch Thủy Phong còn có đi theo mấy người toàn bộ bắt, ném nhập thôn Thiên Thần Đỉnh, chiến đấu chỉ là kéo dài hơn 2 phút đồng hồ thời gian. Dịch Thủy Phong biến mất không gặp, A Lôi các người nhìn là con ngươi cuồng loạn, nhất là Liễu Vô Tà thi triển linh hồn chi hỏa thời điểm. Quá đáng sợ, thấy Liễu Vô Tà sức chiến đấu, Tiểu Lan đám người trên mặt vẻ lo âu thối lui không thiếu. Luyện hóa Dịch Thủy Phong, Liễu Vô Tà cảm giác chân khí của mình, hơn nữa tinh thuần, ta đi cứu người, các ngươi ở nơi này chờ ta. Liễu Vô Tà nói xong, thân thể hóa là một đạo tàn ảnh, tại chỗ biến mất, chạy thẳng tới bình nguyên khu vực trung tâm, Thái Ất Tông hơn 500 người tụ tập chung một chỗ. Tình cảnh vẫn là rất nguy nga, Liễu Vô Tà không có tùy tiện đến gần, mai phục ở đám người bên trong, ánh mắt dò xét một vòng, 500 tên Thái Ất Tông đệ tử phân tán bốn phía. Phản Á bị nhốt ở khu vực trung gian, mười mấy tên đệ tử qua lại tuần tra, hít sâu một hơi, Liễu Vô Tà từng bước một hướng vị trí trung ương đi tới. Liễu Vô Tà muốn một nồi bưng, tranh thủ đem hơn 500 người toàn bộ nổ chết, là Liễu Vô Tà, mới vừa rồi mọi người một mực chú ý trong sân, không có ai chú ý sau lưng, đám người tự động tránh ra, dành ra một cái lối đi, nghe được Liễu Vô Tà ba chữ, hơn 500 tên Thái Ất Tông đệ tử rối rít hướng hắn nhìn tới. Liễu Vô Tà, người rốt cuộc bỏ được xuất hiện. Mấy chục tên Thái Ất Tông đệ tử nhanh chóng ép tới gần, đem Liễu Vô Tà bao vây, để tránh bị hắn chạy trốn. Liễu Vô Tà không có dừng lại, tiếp tục đi về phía trước, khoảng cách Phản Á càng ngày càng gần, Thái Ất Tông đệ tử chậm chạp không ra tay, hơn 500 người nhanh chóng khép lại, bên trong một vòng, bên ngoài một vòng, đem Liễu Vô Tà vây được nước chảy không lọt. Không Hoàng đứng lên, đứng ở vòng bên ngoài, lẳng lặng nhìn, Phản Á chật vật ngẩng đầu lên, gương mặt tinh xảo có mấy phần tiêu tụy, cái này mấy ngày mặc dù không có gặp cái gì hành hạ, bị hạn chế ma pháp lực, mỗi ngày chịu đựng gió thổi mưa phơi, đối tộc tinh linh mà nói, cũng là một loại gặp trắc trở, ngươi đi mau, không nên tới cứu ta. Phản Á chật vật nói, để cho Liễu Vô Tà đi mau, không cần phải để ý đến nàng, ngày hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ sống rời đi. Một tôn Thái Ất Tông cao thủ phát ra cười gằn, không giết Phản Á, là làm mồi dụ sử dụng, hôm nay Liễu Vô Tà xuất hiện, bọn họ hai cái đều phải chết, yên tâm đi, ta sẽ cứu ngươi đi ra ngoài. Liễu Vô Tà trong con ngươi không có một chút chập chờn. Đối mặt hơn 500 người vây công, bình tĩnh như cũ dị thường, vòng càng ngày càng nhỏ, Thái Ất Tông cao thủ rối rít rút binh khí ra, chỉ hướng Liễu Vô Tà, đứng ở đàng xa những chủng tộc kia, không có đến gần, để tránh gặp ảnh hưởng đến. Cái này Liễu Vô Tà quá bình tĩnh, đối mặt nhiều người vây công như vậy, còn có thể làm được ổn định ung dung, thật không đơn giản à. Cửu Long Điện đệ tử nhỏ giọng nói, vậy thì như thế nào, một lát vẫn sẽ bị loạn đao chém chết. An Lưu Tinh cao thủ khịt mũi coi thường, coi như Liễu Vô Tà có bản lĩnh thông thiên, hôm nay vậy khó thoát khỏi cái chết. Thái Ất Tông cao thủ còn ở ép tới gần, xa xa không cách nào đạt tới Liễu Vô Tà yêu cầu. Liễu Vô Tà mục tiêu tốt nhất là 500 người đồng loạt ra tay, đột nhiên thi triển huyền phù, tuyệt đối nổ được bọn họ cha mẹ cũng không nhận ra. Tiểu Lan cùng A Lôi các người đứng ở chục nghìn mét ra, không dám đến gần, không biết vì sao Không Hoàng có loại dự cảm xấu, không nói ra được, trực giác nói cho hắn Liễu Vô Tà trên người có nguy hiểm, còn như nguy hiểm đến từ nơi nào cũng không biết. Còn có mấy tên thiên phú khá cao Thái Ất Tông đệ tử, giống vậy đứng ở đàng xa, nhiều người như vậy ra tay, đủ để chém chết Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà còn không ngoan ngoãn quỳ xuống nhận lấy cái chết, từng đạo ác liệt tiếng gào thét, buộc Liễu Vô Tà quỳ xuống nhận lấy cái chết, tất cả loại nước miếng chấm nhỏ tung tóe, đầy trời ngôn ngữ, hội tụ thành một đạo nước lũ, đã có người không kiềm chế được, lặng lẽ sử dụng đại pháp thuật, hướng Liễu Vô Tà nghiền ép tới. Phản Á gấp cũng muốn khóc lên, đều là nàng không tốt, làm liên lụy Liễu công tử. Nếu như không phải là mình, Liễu công tử cũng sẽ không bị nhiều người như vậy bao vây. Nào ngờ, bọn họ ép càng gần, Liễu Vô Tà nhưng càng vui vẻ, đang giàu như thế nào đem Thái Ất Tông cao thủ tụ tập lại. Bọn họ nhưng bắt được Phản Á, thật là cơ hội tốt trời ban, đổi mới nhanh nhất không sai đọc, mời viếng thăm điện thoại di động mời viếng thăm, Đề cử, mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương, chương 1304, Nhân gian luyện ngục. Đổi thành những người khác, đối mặt nhiều người vây công như vậy, khẳng định rối loạn phương tắc, từ Liễu Vô Tà trên mặt, thấy chỉ là vân đạm phong khinh, khóe miệng còn có một màn tà cười. Liễu Vô Tà, chuẩn bị chịu chết đi. Một đạo vô cùng kiếm khí chém xuống tới, chu vi nghìn mét, sớm bị Thái Ất Tông phong tỏa. Lan, Liễu Vô Tà bàn tay cắt ngang đi ra ngoài, trực tiếp đem kiếm khí chấn động bay, tình cảnh hoảng sợ hết sức. Mới vừa xuất thủ tên kia Thái Ất Tông đệ tử, nhưng mà Hỗn Nguyên tầng 6 à? Cái này Liễu Vô Tà thật không đơn giản à? Đứng ở vòng ngoài những chủng tộc kia, bàn luận sôi nổi, chỉ bằng mới vừa rồi vậy nhẹ nhàng phất một cái, liền để cho rất nhiều người không theo kịp, không có dùng, coi như hắn thực lực yêu nghiệt đi nữa, hôm nay cũng khó trốn Thái Ất Tông độc thủ. Chung quanh còn đứng không thiếu Thiên Long Tông đệ tử, bọn họ đối Thái Ất Tông cách làm rất bất mãn. Vậy thì như thế nào? Hai bên thực lực chênh lệch khác xa, huống chi vì Liễu Vô Tà nhập vào mình mạng nhỏ không thích hợp. Quỷ tộc, vô diện tộc, thủy tộc, mỗi người bọn họ chiếm cứ một phiến khu vực, ánh mắt nhìn ra xa chiến trường, vòng còn chưa đủ dày đặc, Liễu Vô Tà còn ở đợi. Liễu Vô Tà, đừng làm giấy giụa vô nghĩa, ngươi không trốn thoát được. Một tôn Hỗn Nguyên tầng 9 đứng ra, ngập trời đợt khí giống như lăn lăn nước lũ, điên cuồng cuốn về phía Liễu Vô Tà, vậy từng đạo chói mắt ánh mắt, hận không thể đâm thủng Liễu Vô Tà, từng cái xấu xí mặt mũi, toàn bộ lạc nhập Liễu Vô Tà trong mắt bên trong. Thái Ất Tông, các ngươi thật là để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Đường đường đại tông môn, lại dùng như vậy đê hèn thủ đoạn, thật là để cho ta xem thường các ngươi. Liễu Vô Tà càn quét một vòng, sau đó lắc đầu một cái, ánh mắt xuyên qua đám người, rơi vào Không Hoàng trên mặt, hết thảy các thứ này cũng đều là Không Hoàng kiệt tác. Liên hiệp rất nhiều Thái Ất Tông đệ tử, bắt sống phản á, buộc mình hiện thân, Liễu Vô Tà một phen, để cho không thiếu Thái Ất Tông đệ tử trên mặt thoáng qua một tơ vẻ xấu hổ. Nhiều cao thủ như vậy đối phó nho nhỏ hóa nguyên cảnh, truyền đi quả thật có hổ thẹn Thái Ất Tông danh tiếng. Liền chính bọn họ cũng không tưởng được, vì sao phải nhiều người như vậy liên hiệp, Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ hóa nguyên cảnh mà thôi. Luyện khí khâu, Liễu Vô Tà cho bọn hắn chấn động quá lớn, nho nhỏ một người, chém chết nhiều cao thủ như vậy, Liễu Vô Tà, đối phó ngươi cái loại này tiểu nhân hèn hạc, lại không thể dựa theo thông thường phương pháp, còn không bó tay chịu trói, bọn họ chậm chạp không ra tay, mục đích rất đơn giản, muốn phải bắt sống Liễu Vô Tà, vơ vét hồn phách của hắn, đóng băng tuyệt vực trận pháp, để cho tất cả người mơ ước không dứt. Không chỉ có giết chết nhiều cao thủ như vậy, Liễu Vô Tà còn hại chết hơn 100 tên thần tộc. Nhất là điều khiển luân hồi lực, Thái Ất Tông cao tầng hạ lệnh, cần phải bắt sống Liễu Vô Tà, ra tay đi. Liễu Vô Tà lười được cùng bọn họ nói nhảm, ai mới là hèn hạ nhất, đám người liếc qua thấy ngay, không thiếu chủng tộc mặc dù căm ghét Liễu Vô Tà, lại có thị phi đúng sai năng lực, ai là ai không liếc qua thấy ngay, chớ theo tiểu tử nói nhảm, liền do ta bỏ ra tay, đem hắn bắt sống. Một tôn Hỗn Nguyên tầng 8 đứng ra, đi về trước một bước, vô biên sóng biển cuốn lên trên mặt đất bụi đất, tạo thành một bộ kinh khủng cảnh tượng. Những người khác không có ngăn cản, mặc cho tên đệ tử này động thủ, nói chuyện công phu, vòng lại rút nhỏ một vòng. Liễu Vô Tà tính toán một tí, lúc này sử dụng tứ tượng tiên phù, coi như không thể toàn bộ đem bọn họ nổ chết, cũng có thể giết chết một mảng lớn, bẫy chết Thái Ất Tông mấy trăm tên đệ tử, suy nghĩ một chút vẫn là rất thoải mái. Đã bao nhiêu năm, Thái Ất Tông không có chết qua nhiều người như vậy, đóng băng tuyệt vực giết chết hơn 70 tên đệ tử. Để cho Thái Ất Tông cao tầng tức giận, không tiếc phái ra địa tiên cảnh tới chu diệt Liễu Vô Tà. Đối mặt Hỗn Nguyên tầng 8 công kích, Liễu Vô Tà thờ ơ, trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút vẻ trào phúng, đưa tay một chiêu, chung quanh không gian một chút xíu biến hóa, ngay trước mặt của mọi người, Liễu Vô Tà quỷ dị biến mất, ai vậy không nghĩ tới, Liễu Vô Tà tại sao sẽ đột nhiên biến mất, hơn nữa không có dấu hiệu nào, đến khi đám người phản ứng lại thời điểm, phát hiện Liễu Vô Tà xuất hiện ở Phản Á trước mặt, đưa tay ôm lấy Phản Á. Trước mặt không gian lần nữa nứt ra một cái khe hở, sau đó biến mất không gặp. Không tốt, không thể bị hắn chạy. Thái Ất Tông đệ tử rốt cuộc phát hiện không đúng, Liễu Vô Tà lại có thể thi triển đại không gian pháp thuật qua lại không gian bên trong, trơ mắt nhìn Liễu Vô Tà từ bọn họ trước mặt biến mất, nhưng không có biện pháp nào. Đứng ở đàng xa xem cuộc chiến những người đó lại là một mặt mơ hồ, Liễu Vô Tà không gian thuật lại yêu nghiệt như vậy. Vừa lúc đó, Liễu Vô Tà mới vừa rồi đứng địa phương xuất hiện một đạo màu đen điểm sáng, ngay sau đó màu đen điểm sáng ngay tức thì phóng đại, biến thành một mặt màu đen cờ xí. Không tốt, mọi người mau tản ra. Không Hoàng nói xong, cái đầu tiên hướng xa xa rút đi, tốc độ quá nhanh, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, còn không biết chuyện gì xảy ra. Không Hoàng sư huynh làm sao cái đầu tiên chạy, cái khác chủng tộc cũng giống như vậy, bọn họ đứng khá xa, không thấy được trong sân chuyện gì xảy ra. Nhảy, màu đen cờ xí xuất hiện ước chừng một phần vạn nháy mắt, đột nhiên nổ tung, tạo thành một đạo màu đen gió bão, giống như thiên địa ngày tận thế. Toàn bộ tổ phù đều đang đung đưa, bên ngoài những tu sĩ kia cũng cảm nhận được, nồng nặc ngọn lửa, đốt toàn bộ không gian, một tòa kinh khủng hắc động vô căn cứ hiện lên, trực tiếp vỡ nát chừng mấy tòa không gian gấp, tạo thành một tòa siêu cấp không gian vực sâu. Khoảng cách trong chiến trường lòng những đệ tử kia, liền tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra, trực tiếp bị nhân gian bốc hơi rớt. Đứng ở mấy ngoài 300 thước, những cái kia Thái Ất Tông đệ tử cũng không cách nào may mắn tránh khỏi, trực tiếp bị hắc động cắn nuốt hết. Tứ tượng tiên phù tạo thành uy lực, liền Liễu Vô Tà cũng không dám lướt qua mũi nhọn, huống chi là những thứ này phổ thông Thái Ất Tông đệ tử. Trong chớp mắt, vô số tử thương, liền đứng ở ngoài ngàn thước rất nhiều chủng tộc, cũng đi theo cùng nhau gặp liên lụy, chỉ có một nhóm người phản ứng khá nhanh, ở không hoàng lui về phía sau thời điểm, nhanh chóng rút đi, hắc động còn đang khuếch đại, tạo thành không có gì sánh kịp hấp lực, thuộc về bên ngoài vòng chiến thành những cái kia Thái Ất Tông đệ tử. Đang muốn đứng dậy chạy trốn, lại bị hút trở về, tình cảnh thê thảm không nỡ nhìn, lùi đến chục nghìn mét ra những tu sĩ kia, mặt đầy kinh hãi, còn có lòng vẫn còn sợ hãi. Liễu Vô Tà, ngươi chết không được tử tế à? Còn có rất nhiều Thái Ất Tông đệ tử vẫn ở chỗ cũ khổ khổ vùng vẫy, muốn bò ra ngoài hắc động, tứ tượng tiên phù ảnh hưởng vẫn còn tiếp tục không ngừng mở rộng, bọn họ mặc dù còn chưa có chết, sớm muộn sẽ rơi xuống không gian vực sâu trong đó đi. Tình cảnh loạn thành một đoàn, tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết, khóc lóc tiếng, rơi lệ tiếng, tiếng chửi rủa, tất cả loại thanh âm đan vào một chỗ, giống như nhân gian luyện mục. Tổ phù bên ngoài, những cái kia bán tiên khí còn có giả tiên khí phía trên cao thủ rối rít tỉnh lại, lại còn một ngày, luyện phù khâu kết thúc, đã xảy ra chuyện gì? Tổ phù tại sao sẽ đột nhiên đung đưa? Trên chiến hạm những cao thủ kia đầu óc mơ hồ, không biết chuyện gì xảy ra, hướng người chung quanh hỏi, ta cũng không biết, thật giống như có cổ cường đại lực lượng ở tổ phù chỗ sâu nổ tung. Chỉ có thể thông qua cảm ứng, cho dù là khuy thiên cảnh, vậy không thấy được tổ phù nội bộ không gian, tứ tượng tiên phù ảnh hưởng vẫn còn tiếp tục, tạo thành cảnh tượng giống như trời long đất lở, toàn bộ không gian gấp, rơi vào vô biên hắc ám. Hơn 500 tên Thái Ất Tông đệ tử, trong đó Hỗn Nguyên tầng 9, đạt hơn 100 người, không một ngoại lệ, toàn bộ bị nổ chết, chỉ có Không Hoàng đạt tới đứng ở phía ngoài nhất những người đó thành công chạy trốn. Cái khác chủng tộc vậy gặp đánh vào, vô diện tộc, quỷ tộc, thủy tộc các loại, giống vậy tổn thất thảm trọng, một quả tứ tượng tiên phù, chém chết đến gần ngàn người, vạn tộc buổi lễ trọng thể thành lập tới nay, chưa bao giờ phát sinh qua loại chuyện này, Hóa Nguyên cảnh chém chết hơn 1000 người, đám người không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Rất nhiều người giống như là ăn cứt như nhau khó chịu. Đáng chết, thật là đáng chết à. Chạy trốn chủng tộc, liền liền tức giận mắng. Bọn họ muốn hận còn không hận nổi. Liễu Vô Tà mục tiêu là Thái Ất Tông, ai để cho bọn họ cách hơi gần. Nếu như xem cự nhân tộc đứng khá xa, dĩ nhiên là sẽ không bị dính líu. Cái này Liễu Vô Tà, rốt cuộc làm cái gì à? Rất nhiều người khí được chỉ phát điên. Rốt cuộc Liễu Vô Tà sử dụng vậy cái là thứ gì? Vì sao lực sát thương to lớn như vậy, ung dung thu hoạch một đám người, chỉ có địa tiên cảnh mới có thể làm được đi. Tứ tượng tiên phù, bên trong ẩn chứa một chút tiên văn, nổ tung uy lực không thua gì giả tiên thuật nhất kích. Đáng tiếc sau này lại cũng không cách nào tiến vào tổ phù. Còn muốn luyện chế được, khó như lên trời, huyền phù, hắn lại nổ huyền phù. Không ít người thấy rõ, Liễu Vô Tà cuối cùng sử dụng vậy cái màu đen cờ xí. Nhưng thật ra là một tôn huyền phù, không thể nào, coi như là huyền phù, cũng không khả năng tạo thành lớn như vậy hủy diệt lực. Có người xách lên nghi ngờ, cho rằng Liễu Vô Tà nhất định thi triển thủ đoạn khác. Các ngươi còn không biết, Liễu Vô Tà nhưng mà lấy được nhiều phù văn, luyện chế được một quả huyền phù cũng không kỳ quái. Ngày đó tại không gian từ bảo khu vực, rất nhiều người chính mắt nhìn thấy Liễu Vô Tà thu lấy mười mấy đạo phù văn. Những phù văn này, đủ luyện chế được một quả huyền phù. Hắn đem huyền phù nổ tung, há chẳng phải là buông tha luyện phù khâu. Có người cau mày nói, không thiếu cao cấp Hỗn Nguyên cảnh, một tháng thời gian miễn cưỡng góp đủ tất cả phù văn. Luyện chế được một quả huyền phù, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, trực tiếp đem nổ tung, thật đúng là số lượng lớn. Hắc động chậm chạp không cách nào khép lại, những cái kia bị nổ tay chân không hoàn toàn Thái Ất Tông đệ tử dần dần bị hắc động chiếm đoạt, bọn họ tiếng chửi rủa bị không gian vực sâu hút đi, bên ngoài không nghe được bất kỳ thanh âm. Không Hoàng đứng ở một cái khác khu vực, lẳng lặng nhìn, nồng nặc ánh lửa đổ chiếu vào hắn trên mặt, chỉ gặp trong mắt hắn âm trầm đáng sợ, tựa như một đầu cắn người khác dã thú. Còn có mấy tên Thái Ất Tông đệ tử đứng ở hắn bên người, không nói tiếng nào, bởi vì bọn họ không dám nói lời nào. Hai quả đấm chặt nặn, Không Hoàng lòng bàn tay xuất hiện một khối không gian mảnh vỡ. Mảnh vỡ đâm vào hắn lòng bàn tay, chút nào không cảm giác được đau đớn. Có thể tưởng tượng được, Không Hoàng giờ phút này tức giận tới trình độ nào. Liễu Vô Tà, Không Hoàng cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra ba chữ. Ngoài ra một bên, Liễu Vô Tà mang phản á, qua lại không gian, rất nhanh xuất hiện ở chục nghìn mét ra. A Lôi các người rất là nóng nảy, ánh mắt một mực nhìn chăm chú trong sân, làm to lớn màu đen mây đen dâng lên một khắc kia. Hù được bọn họ rối rít lui về phía sau. Bộc phát ra lực lượng quá mạnh mẽ, bọn họ đứng ở chục nghìn mét ra, cũng cảm nhận được một cổ sóng nhiệt tấn công tới, thân thể không tự chủ được lui về phía sau, khó trách Liễu Vô Tà không để cho bọn họ đến gần. Thánh nữ, thấy phản á, tộc tinh linh nhanh chóng tiến lên, mặt đầy vẻ hưng phấn. Liễu huynh đệ, ngươi rốt cuộc làm cái gì? A Lôi mặt đầy tò mò, muốn biết Liễu Vô Tà rốt cuộc làm cái gì, bởi vì cự nhân tộc thân thể cao lớn, mấy chục ngàn gạo ra, bọn họ nhìn rõ ràng, mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương, chương 1305, khiếp sợ thiên hạ. Bị nổ tung không gian, đang chậm rãi tu bổ, hắc động vậy dần dần khép lại, lưu lại chính là đầy đất mảnh vỡ, còn có vô số hài cốt, một quả huyền phù mà thôi, cắt lấy gần ngàn tánh mạng người, đây là bực nào nguy nga, bực nào hành động vĩ đại. Từ vừa mới bắt đầu, đám người cho rằng Liễu Vô Tà hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Một quả thần bí huyền phù, không chỉ có thay đổi càn khôn, còn nổ chết Thái Ất Tông hơn 500 tên đệ tử. Tin tức giống như là một hồi gió lớn, nhanh chóng ở tổ phù chỗ sâu truyền ra, bởi vì huyền phù nổ tung chừng mấy tòa không gian, đưa đến không gian gấp xuất hiện biến hóa, nhiều chủng tộc theo xếp lối vào tiến vào nơi đây, biết được nơi này tin tức, trên mặt mỗi người tràn đầy vô tận kinh hoàng. A Lôi một mặt nóng bỏng, muốn biết Liễu Vô Tà rốt cuộc làm cái gì. A Lực cùng Aya đi theo cùng nhau nhìn tới, trong con ngươi vẻ rung động, còn chưa tản đi, huyền phù, Liễu Vô Tà nói chỉ là hai chữ, đã đủ rồi, duy nhất để cho A Lôi bọn họ không rõ ràng, Liễu Vô Tà khắc vẽ vậy cái huyền phù, rõ ràng là màu vàng, vì sao mới vừa rồi sử dụng vậy cái huyền phù là màu đen. Cuối cùng một ngày, đám người hứng thú suy yếu, mất đi tìm phù văn dục vọng, top 5 top 3, tất cả đại chủng tộc tụ tập chung một chỗ, đàm luận hôm qua phát sinh một màn. Cái gì, Liễu Vô Tà lại có thể giết chết chúng ta nhiều như vậy đệ tử? Cái khác Thái Ất Tông đệ tử dần dần hội họp, biết được Liễu Vô Tà một người chém chết hơn 500 tên đệ tử. Chạy tới Thái Ất Tông đệ tử, một mặt kinh hãi đứng tại chỗ, lần này Thái Ất Tông phái ra đến gần 4.000 tên đệ tử tham gia vạn tộc buổi lễ trọng thể. Đến gần 600 người, chết tại Liễu Vô Tà tay, mấy trăm ngàn năm qua, trừ năm đó trận chiến ấy, Thái Ất Tông chưa bao giờ gặp tổn thất lớn như thế. Không chỉ là Thái Ất Tông, những tông môn khác cũng là như vậy. Một lần chết liền nhiều người như vậy, cực kỳ hiếm thấy, trừ phi là tông môn gặp gỡ tai họa ngập đầu, hoặc là gặp phải cường giả tập kích, hiển nhiên cái này hai loại đều không phù hợp. Thứ nhất, Liễu Vô Tà không phải chân chánh cường giả. Thứ hai, bọn họ tông môn cũng không có gặp gỡ cái gì tai họa ngập đầu. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, nhất định có cao thủ âm thầm trợ giúp, sau đó chạy đến Thái Ất Tông đệ tử, không có chính mắt thấy, không tin đây là Liễu Vô Tà tạo thành, tổ phù nội bộ không gian là độc lập, ngoại giới căn bản không cách nào can thiệp. Hơn nữa nổ tung những phù văn kia, liền xuất từ tổ phù, cũng không phải là từ bên ngoài mang vào, còn sót vậy mấy tên đệ tử lắc đầu một cái, bắt đầu bọn họ vậy không tin, đi qua bọn họ khám xem kỹ sau đó, phát hiện một chút đầu mối, Liễu Vô Tà nổ tung vậy cái huyền phù, lại có thể xuất từ tổ phù, bọn họ suy nghĩ nát óc cũng muốn không rõ ràng, Liễu Vô Tà làm sao sẽ luyện chế được yêu nghiệt như vậy huyền phù. Vậy chúng ta cửa ải này, há chẳng phải là vừa không có cơ hội, mấy tên Thái Ất Tông đệ tử hung hãn quơ múa một tí quả đấm. Luyện chế được huyền phù có thể nổ chết hơn 500 người. Chứng minh Liễu Vô Tà phù đạo cực cao, huyền phù nổ chết hơn 500 người. Cái khác chủng tộc phần lớn là bị không gian vực sâu chiếm đoạt. Vậy cũng chưa chắc, coi như là không hoàng sư huynh, cũng chỉ là luyện chế được hai bộ huyền phù mà thôi. Thằng nhóc này có thể luyện chế được một quả đã không tệ. Sống sót tên đệ tử kia lắc đầu một cái, cho rằng Liễu Vô Tà chỉ có một quả này huyền phù. Đã nổ, ý nghĩa hắn hoàn toàn nói tạm biệt luyện phù khâu, người bên ngoài nóng nảy vạn phần. Muốn biết tổ phù bên trong chuyện gì xảy ra, đám người nóng nảy chờ đợi trong đó, tổ phù rốt cuộc nứt ra một cái khe hở, có thể từ bên trong rời đi. Cuối cùng một ngày, Liễu Vô Tà một mực cùng tộc tinh linh còn có cự nhân tộc sống chung một chỗ. Đi qua lần này sự việc, Liễu Vô Tà cùng tộc tinh linh quan hệ giữa gần hơn một bước. Chúng ta đi ra ngoài đi, Liễu Vô Tà đứng lên, mang mọi người rời đi, Thiên Long Tông rất nhiều đệ tử vậy nhận được tin tức. Biết được Liễu Vô Tà cử động, mỗi cái người không khỏi kinh hãi, không biết vì sao. Không thiếu đệ tử toát ra một mặt thống khoái diễn cảm. Đối Liễu Vô Tà cách làm, biểu hiện sâu sắc bội phục, liền liền đã từng xem thường Liễu Vô Tà đệ tử, thái độ cũng xảy ra thay đổi cực lớn, Thiên Long Tông cùng Thái Ất Tông vẫn luôn là đối nghịch quan hệ. Hai nhà đệ tử thường xuyên có va chạm, Liễu Vô Tà giết như thế nhiều Thái Ất Tông đệ tử. Cũng coi là Thiên Long Tông ra liền một hơi ác khí. Đám người lục tục rời đi tổ phù, trở lại chiến hạm của mình, Liễu Vô Tà bước ra tổ phù một khắc kia. Phát hiện Gia Cát Minh đã canh giữ ở cách đó không xa. Để tránh Thái Ất Tông người ra tay, thấy Gia Cát Minh, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, hơn nữa xác định tông chủ vì sao lựa chọn Gia Cát Minh tới dẫn đội. Đêm đó tiến vào tiểu thế giới sự việc, tông chủ hẳn toàn bộ biết được, thấy Liễu Vô Tà không có sao, đoàn người trở lại trên chiến hạm, rất nhanh, một cái kinh khủng tin tức ở Bạch Nguyệt Cốc bầu trời vang vọng. Mấy trăm ngàn đạo ánh mắt, đồng loạt tụ tập ở Thiên Long Tông trên chiến hạm, thằng nhóc, bọn họ lời nói đều là thật. Long trưởng lão con ngươi thiếu chút nữa trừng ra ngoài, bắt Liễu Vô Tà bả vai, trong con ngươi thả ra mãnh liệt sáng bóng. Thái Ất Tông năm đó giết chết Long tộc tổ tiên, nhất là Long Khiếu lão tổ, sẽ chết tại Thái Ất Tông hai vị tông chủ trong tay. Long trưởng lão đối Thái Ất Tông cừu hận, đã đến nước lửa không dung bước, ngại tại thực lực mình, không cách nào làm đầu tổ trả thù. Mới vừa rồi những đệ tử kia sau khi trở lại, lập tức đem tổ phù chuyện nội bộ hồi báo lên, còn như Liễu Vô Tà, tựa như người không có sao như nhau, sau khi trở về, trực tiếp đứng ở một bên, mặc cho bọn họ đàm luận. Liễu Vô Tà sờ một cái lỗ mũi, gật đầu một cái, tựa như nói, sự việc có bọn họ nói như vậy nghiêm trọng không, ước chừng giết hơn 500 người mà thôi. Thái Ất Tông cách làm, hoàn toàn chọc giận Liễu Vô Tà, sớm muộn có một ngày, hắn muốn đạp bằng cái này tông môn. Thằng nhóc giỏi, ta không có nhìn lầm ngươi. Long trưởng lão đột nhiên cầm Liễu Vô Tà kéo vào trong ngực, hung hãn vỗ vỗ Liễu Vô Tà sau lưng, kích động không nói ra lời. Hắn chờ đợi ngày này quá lâu, đợi chừng hơn 1000 năm. Hụ hụ, Liễu Vô Tà liền ho hai tiếng, chung quanh còn có rất nhiều người nhìn đâu, huống chi luyện phù khâu còn chưa kết thúc. Biết được tin tức này, Gia Cát Minh lông mày nhướng lên, lòng bàn tay xuất hiện mấy cái màu vàng phù văn, lặng lẽ bóp vỡ, màu vàng phù văn nhanh chóng cháy, có thể truyền trăm triệu ngoài vạn dặm, Thiên Long Tông thế giới nhỏ. Hoa Phi Vũ mở mắt ra, lòng bàn tay xuất hiện mấy đạo phù văn, nhanh chóng hóa là một nhóm hàng chữ viết. Nhìn nội dung phía trên, Hoa Phi Vũ có chút giở khóc giở cười. Thằng nhóc này, nói xong, lắc đầu một cái, cầm trong tay phù văn toàn bộ bóp vỡ, sau đó lại khắc họa mấy cái phù văn, hóa thành từng đạo chữ viết, biến mất không gặp, xem ra ta muốn đi một chuyến Phong Linh Viện. Hoa Phi Vũ nói xong, tại chỗ biến mất, rời đi thế giới nhỏ. Tử Trúc Tinh Vực tất cả đại tông môn, tất cả đại chủng tộc, cũng nhận được tin tức giống nhau. Đối với những cái kia khuy thiên cảnh mà nói, hỗn nguyên cảnh ở bọn họ trong mắt, liền con kiến hôi cũng không tính, chết lại nhiều, vậy thờ ơ, nhưng là chuyện lần này không cùng. Liễu Vô Tà bằng dựa vào hóa nguyên cảnh, sức một mình, chém chết như thế nhiều Thái Ất Tông đệ tử, cái này thì rất kinh khủng, người nào không biết, Thái Ất Tông muốn trở thành Tử Trúc Tinh Vực bá chủ. Áp đờ tất cả tông môn bên trên, từ Long Khiếu chết sau đó, Thái Ất Tông đúng là phát triển nhanh chóng, ít đi Thiên Long Tông áp chế, dần dần vượt qua cái khác đại tông môn, vèo vèo vèo, nhiều tiếng xé gió, xuất hiện ở Thiên Long Tông chiến hạ bên ngoài, Thái Ất Tông cao thủ tới, oanh, lăng không nghiền đè xuống, một tôn nửa bước huy thiên cảnh ra tay, cần phải xé lái chiến hạm, chém chết Liễu Vô Tà. Cây dâu lư, người thật là to gan, lại dám công đánh chúng ta Thiên Long Tông chiến hạm. Gia Cát Minh thân thể thoáng một cái, xuất hiện ở chiến hạm bên ngoài, đồng dạng là một trường nghiền ép trở về. Kinh khủng sóng biển, ở Bạch Nguyệt Cốc bầu trời kích động, tạo thành từng tầng sóng lớn, tập kích chu vi mấy vạn dặm, đây chính là nửa bước huy thiên cảnh, giơ tay nhấc chân tới giữa, có hủy thiên diệt địa có thể. Gia Cát Minh, nhanh chóng tránh ra cho ta, hôm nay nhất định phải giết cái thằng nhóc này. Cây dâu lư là Thái Ất Tông lĩnh đội, đồng dạng là nửa bước huy thiên cảnh, tu vi cùng Gia Cát Minh không phân cao thấp, chân chính huy thiên cảnh sẽ không tới, một khi ra tay liền sẽ đưa tới tông môn đại chiến, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Tử Trúc Tinh Vực. Thật là buồn cười, các ngươi Thái Ất Tông chết liền nhiều người như vậy, đó là đáng đời, có cái gì tư cách đến chúng ta bên này cần người. Trước đây không lâu, tông chủ bên kia truyền tới tin tức, không tiếc bất cứ giá nào giữ được Liễu Vô Tà. Gia Cát Minh lời nói sắc bén, Thái Ất Tông chết liền nhiều người như vậy, đó là lỗi do tự mình gánh. Hai bên giằng co, Thái Ất Tông cao thủ không chịu rút đi, Thiên Long Tông không chịu tránh ra. Gia Cát Minh, ngươi muốn đưa tới đại chiến sao? Cây dâu lư sắc mặt âm trầm đáng sợ, trước sau chết liền 600 tên đệ tử, trở về sau đó, như thế nào cùng tông chủ giao phó? Trong chớp mắt, chung quanh tụ tập nhiều cao thủ, bọn họ không nói gì, rất nhiều chủng tộc bởi vì huyền phù, tổn thất thảm trọng, đối Liễu Vô Tà đồng dạng là hận ý ngút trời, có Thái Ất Tông thay bọn họ ra mặt, tự nhiên không liền tiếp tục đứng ra, ngồi chờ bọn họ long tranh hổ đấu, đưa tới đại chiến. Gia Cát Minh cười lạnh một tiếng, các ngươi Thái Ất Tông kỹ không bằng người mà thôi. Lời nói này nói ra, không thể nghi ngờ là một đạo bạt tay vang dội, hung hãn vung ở Thái Ất Tông trên mặt. Gia Cát Minh nói không sai, các ngươi kỹ không bằng người thôi, hơn 500 người vây công, lại bị Liễu Vô Tà giết ngược, hiện tại ngược lại nói đưa tới đại chiến, thật là cực kỳ buồn cười. Chung quanh rất nhiều chủng tộc cười nhạt không dứt, Thái Ất Tông cách làm để cho rất nhiều người bất mãn, tổ phù bên trong, Thái Ất Tông đệ tử cũng không thiếu săn giết cái khác chủng tộc. Liễu Vô Tà giết chết những người đó, chỉ là bị động, mà Thái Ất Tông chính là chủ động, hai người không phải một cái khái niệm, đây cũng là rất nhiều chủng tộc không muốn đứng ra trợ giúp Thái Ất Tông nguyên nhân. Bởi vì Thái Ất Tông cũng không phải thứ tốt gì, đã như vậy, vậy thì chiến đi, ngay mới vừa rồi không lâu, Thái Ất Tông chủ vạn dặm truyền âm, không tiếc bất cứ giá nào, chém chết Liễu Vô Tà, tình cảnh thế cục chạm một cái liền bùng nổ. Đại chiến tùy thời cũng có thể phát sinh, Thiên Long Tông cái này biên trưởng lão, đã làm xong chuẩn bị chiến đấu, hai vị lại nghe ta nói một câu, luyện phù khâu còn chưa kết thúc, Hơn nữa cái này vạn tộc buổi lễ trọng thể, mỗi cái tông môn cũng ký kết hiệp nghị, chẳng lẽ các ngươi muốn mình vi phạm hiệp nghị sao? Đến lúc đó nhưng là phải gặp phải toàn bộ tinh vực phỉ nhổ. Cửu Long Điện cao thủ đứng ra, ngăn cản bọn họ chiến đấu. Cửu Long Điện nói cực phải, các ngươi muốn đánh, cùng lúc trở về đang đánh, bây giờ là vạn tộc buổi lễ trọng thể, những tông môn khác cao thủ rối rít đứng ra, còn như giữa bọn họ sống chết, không có ai can thiệp, mời không muốn ảnh hưởng vạn tộc buổi lễ trọng thể, thật đại chiến, Hạo Nguyên đại đế nhất định sẽ ra mặt can thiệp, hắn nhưng mà Tử Trúc Tinh tinh chủ, tiên nhân chân chánh, nếu ai phát động đại chiến, liền vi phạm hiệp nghị, đến lúc đó không chỉ có muốn gặp phải toàn bộ tinh vực bài xích. Vậy giống như là cùng khắp thiên hạ là địch, mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương. Chương 1306, giết người giết tim. Thái Ất Tông tông chủ phân phó cây dâu lư chém chết Liễu Vô Tà. Cũng không nói dùng loại phương thức này, như vậy cực đoan cách làm, nhất định gặp phải vô số người ngăn chặn, vạn tộc buổi lễ trọng thể còn chưa kết thúc. Thái Ất Tông nếu như khơi mào rắc rối, nhất định trở thành đối tượng đả kích, còn có luyện đan khâu cùng xạ nhật thần tháp, nhất là xạ nhật thần tháp, đây mới là mấu chốt nhất, rất nhiều mũi dùi, toàn bộ chỉ hướng Thái Ất Tông, cái này mấy trăm ngàn năm, Thái Ất Tông điên cuồng khuếch trương. Nguy cơ rất nhiều người lợi ích, đã sớm đưa tới đám người bất mãn, mọi người chỉ là giận mà không dám nói gì mà thôi. Ai để cho Thái Ất Tông nội tình hùng hậu, lại có mấy tôn tiên nhân chấn giữ. Trọng yếu nhất, nghe nói Thái Ất Tông luyện chế một tôn tiên khí, lại có thể câu thông tiên giới, năm đó mở ra tiên lộ, Thái Ất Tông cũng không thiếu đưa đệ tử tiến vào trong đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ cần có một người sống sót, vậy thì vậy không được. Khẳng định trở thành chí cao vô thượng tiên nhân, cùng tiên giới đặt mối quan hệ, trước mắt mà nói, chỉ có Thái Ất Tông, đây mới là đám người kiêng kỵ Thái Ất Tông nguyên nhân lớn nhất. Kiêng kỵ quay về kiêng kỵ, chân chính xúc phạm lợi ích, cũng không ai chịu lui về phía sau nửa bước, rất nhiều chủng tộc, tự nhận luyện phù khâu có thể lấy thành tích tốt, há có thể để cho Thái Ất Tông khuấy đục, Thái Ất Tông cưỡi hổ khó xuống, lúc này rút đi, đối Thái Ất Tông mà nói, không thể nghi ngờ là kịch liệt đả kích, không lùi đi, đối mặt vô số người chỉ trích. Đồng dạng là xấu hổ mất mặt, biết được hơn 500 người chết tại Liễu Vô Tà tay. Thái Ất Tông cao tầng hoàn toàn đánh mất lý trí, chỉ muốn giết chết Liễu Vô Tà, mọi người đều thối lui một bước đi, nếu là vạn tộc buổi lễ trọng thể, chết ở hóa tránh khỏi, cực hàn cung người vậy đứng ra. Hai nhà ân oán, từ đâu tới đã lâu, cũng không phải là ngày hôm nay lần đầu tiên, những tinh cầu khác cao thủ, rối rít gật đầu đồng ý, mỗi cái chủng tộc đều có chết, chẳng lẽ đều phải tìm những người khác trả thù không được. Ước chừng hai cái khâu mà thôi. Đã chết hơn mấy ngàn người, Thái Ất Tông chẳng lẽ liền chưa từng giết người? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vô số tiếng sóng ở bốn phía vang lên, buộc Thái Ất Tông lui về phía sau, nhất là tộc tinh linh cùng cự nhân tộc, cái đầu tiên đứng ra, chỉ trích Thái Ất Tông, bọn họ hoàn toàn không xứng trở thành siêu cấp đại tông môn. Hành động đã thực hiện, cùng đại tông môn phong độ, hoàn toàn không dính bên, hơn 500 tên đệ tử, bắt đi tinh linh thánh nữ. Mục đích dùng để uy hiếp Liễu Vô Tà, cuối cùng ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo, oán chính bọn họ bất lực, cũng đừng đắn đo, nhanh chóng khảo sát huyền phù, ai có thể lấy được cái này một khâu hạng nhất. Yêu tộc cường giả đứng ra, thanh âm to lớn, chấn động được người màng nhĩ đều phải nổ tung, Liễu Vô Tà đứng ở bên trong chiến hạm mặt, bên ngoài hết thảy, nhìn rõ ràng, sau lưng những đệ tử kia, không có ai đến gần, thời khắc cùng Liễu Vô Tà giữ một khoảng cách, có lẽ ở bọn họ xem ra, Liễu Vô Tà hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Tiếp theo mấy cái khâu, Thái Ất Tông nhất định sẽ đem hết toàn lực, cũng phải đem hắn chém chết. Tiếp theo người thú tộc, vô diện tộc, ma tộc vân, vân, rối rít đứng ra, nhanh chóng tiến hành vạn tộc buổi lễ trọng thể. Đối mặt nhiều cao thủ như vậy nghiền ép, cây dâu lư cuối cùng là thỏa hiệp, mỗi một cái chủng tộc đều không có thể khinh thường. Tới trước lĩnh đội, căn bản đều là nửa bước khuy thiên cảnh. Thằng nhóc, ta xem ngươi có thể tránh tới khi nào, coi như là lên trời xuống đất, ta cũng muốn giết ngươi. Cây dâu lư xuyên thấu qua chiến hạm phòng ngự che chở. Ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, cùng vạn tộc buổi lễ trọng thể kết thúc, coi như Liễu Vô Tà chạy tới chân trời góc biển, Thái Ất Tông vậy sẽ không bỏ qua hắn. Tổn thất 600 người, mấy trăm ngàn năm không có phát sinh qua, Thái Ất Tông lần này mất hết mặt mũi, không giết Liễu Vô Tà, thề không bỏ qua, liền cùng Đồ Tiên Cung như nhau. Tổn thất triệu tinh thạch đối với bọn họ mà nói, chính là không đáng kể, chủ yếu là bọn họ không ném nổi người này, nhất là những cái kia truyền thừa triệu năm đại tông môn. Đối danh dự nhìn so bất kỳ đồ đều trọng yếu. Liễu Vô Tà không lên tiếng, ánh mắt không buồn không vui, đối mặt nửa bước khuy thiên cảnh uy hiếp, có thể giữ bình tĩnh như vậy, quả thực hiếm thấy, đổi thành những người khác, khẳng định hù được sắc mặt thảm trắng. Thái Ất Tông rời đi, luyện phù khâu không thể xuất hiện lại bất kỳ sai lầm nào. Luyện phù khâu hạng nhất, vẫn là một tòa tinh cầu quyền quản hạt, chỗ tòa này tinh cầu cùng Mâu Tư tinh cầu kém không nhiều. Sản xuất nhiều linh dược, trong đó còn có tiên dược ẩn chứa trong đó, ai có thể được chỗ tòa này tinh cầu quyền khai thác. Tông môn toàn thể thực lực, nhất định lên cao một đoạn lớn, tiến vào tổ phù mấy trăm ngàn người, chỉ có le que vạn người thành công khắc vẽ ra tới huyền phù. Đại đa số người, chỉ là tìm được một lượng đạo phù văn mà thôi, căn bản không cách nào luyện chế được một quả hoàn chỉnh huyền phù. Vô Tà, không quan hệ, chúng ta còn có cơ hội. Long trưởng lão vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, tỏ ý hắn không cần quan tâm, luyện khí khâu bắt được hạng nhất, đã là Thiên Long Tông lấy được số lượng cao tài nguyên. Coi như là sách lên nối tinh vực truyền tống trận, tông môn cũng không cách nào cự tuyệt, tất cả mọi người đều cho rằng, Liễu Vô Tà luyện chế vậy cái huyền phù đã nổ tung. Không có dư thừa huyền phù lấy ra, có thể khắc vẽ ra tới yêu nghiệt như vậy màu đen huyền phù. Chứng minh Liễu Vô Tà phù đạo thiên phú cực cao, rất có thể, đánh vào trước top 3, Liễu Vô Tà một đầu hắc tuyến. Phỏng đoán trừ A Lôi bọn họ ba cái ra, không có ai tin tưởng trên người hắn còn có một quả huyền phù. Lười được giải thích, yên tĩnh cùng những người khác trước khảo sát, từng đạo huyền phù lóe lên, hóa là vô số kim quang, dung nhập vào tổ phù bên trong, có chút huyền phù tiến vào tổ phù chỗ sâu, không phản ứng chút nào, giống như đá chìm biển khơi, vô cùng thiếu cá biệt huyền phù. Sau khi tiến vào, thả ra ánh sáng nhàn nhạt trạch, phù ở tổ phù bên trên, Cửu Long Điện huyền phù, thật là mạnh sáng bóng, xa xa truyền tới một hồi tiếng kinh hô. Cửu Long Điện phù thuật vô cùng lợi hại, liên tục mấy cái huyền phù tiến vào tổ phù bên trong. Mỗi một cái huyền phù cũng rất cường đại, có rất lớn hy vọng, đánh vào trước ba, cái khác chủng tộc, cũng có phù đạo cao thủ, bọn họ khắc vẽ ra huyền phù, cấp bậc không hề thấp, so sánh với Cửu Long Điện, còn có chút chênh lệch. Không Hoàng, có nắm chắc không? Cây Dâu Lư đứng ở Không Hoàng bên người, một bộ an ủi giọng, chết liền nhiều người như vậy, đối Không Hoàng đả kích rất lớn, trong lòng chịu đựng cực lớn áp lực, dẫu sao rất nhiều người. Bởi vì hắn mà chết, nếu như không phải là hắn phát động nhốt phản á, những đệ tử kia cũng sẽ không chết đi. Không Hoàng gật đầu một cái, con mắt nhìn một mắt tổ phù, trước mắt thành tích tốt nhất đương kim Cửu Long Điện, vô số ánh mắt tụ tập ở Không Hoàng trên mình. Hắn là Thái Ất Tông vạn năm khó khăn ra thiên tài. Nghe nói hắn khi nói, phù đạo, đan đạo, tinh thông mọi thứ, một quả kỳ quái huyền phù xuất hiện ở Không Hoàng trên tay. Hai tay kết ấn, trong tay huyền phù bay ra ngoài, ở vô số ánh mắt nhìn chăm chú dưới. Huyền phù bay vào tổ phù bên trong, dung hợp một khắc kia, một đạo mãnh liệt sáng bóng văng tứ tán, thật là cường đại huyền phù. Vô số người phát ra tiếng kinh hô, bọn họ bị Không Hoàng cái này cái huyền phù chấn động kinh động. Cửu Long Điện bên kia rối rít lắc đầu một cái, Không Hoàng huyền phù đem bọn họ đầu ngọn gió vung tới. Cái khác chủng tộc hy vọng chừng mực, bất luận là khi nói đan đạo vẫn là phù đạo, đều không phải là bọn họ cường hạng. Thái Ất Tông cái này vừa bắt đầu hoan hô, mặc dù bọn họ mất đi luyện khí khâu, ở phù đạo khâu, rốt cuộc có thể tìm hồi một chút mặt mũi, còn thừa lại những người đó, bọn họ huyền phù ngay cả một sóng cũng không lật lên. Cho dù có vài sáng bóng, cùng Không Hoàng huyền phù so sánh, hoàn toàn là một cái trên trời, một chỗ hạ, không ra ngoài dự liệu, cái này luyện phù khâu hạng nhất, rơi vào Thái Ất Tông tay. Đáng tiếc, nếu như Liễu Vô Tà vậy cái huyền phù không nổ, vẫn là có hy vọng rất lớn cướp lấy hạng nhất, không thiếu Thiên Long Tông đệ tử một mặt vẻ đáng tiếc. Không thiếu đệ tử cho rằng, Liễu Vô Tà hoàn toàn không cần thiết vì cứu tộc tinh linh. Tổn thất một quả huyền phù, đáng tiếc quay về đáng tiếc, không người nào dám trách tội. Liễu Vô Tà hôm nay đầu ngọn gió đang thịnh, Gia Cát Minh lại ra sức bảo vệ hắn, ai dám lúc này tìm hắn phiền toái. Kỳ quái, không có ai tiếp tục đánh ra huyền phù, vì sao tổ phù còn không biến mất? Rất nhiều người đầu óc mơ hồ, theo lý thuyết, tất cả phù văn đã dung nhập vào tổ phù, luyện phù khâu hẳn kết thúc mới đúng, chỉ có một loại có thể, còn có huyền phù không có đánh nhập tổ phù bên trong. Bọn họ cướp được phù văn, cuối cùng vẫn là phải đưa cho tổ phù, đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đầu óc mơ hồ, rất nhiều đệ tử cũng là một mặt mờ mịt, bọn họ trên mình huyền phù, đã sớm rót vào tổ phù bên trong, chẳng lẽ còn có người không có đem huyền phù lấy ra? Tất cả loại suy đoán tiếng ở bốn phía vang lên, muốn phải tìm vậy cái huyền phù, có người suy đoán là tộc tinh linh, cũng có người suy đoán là vô diện tộc, tất cả loại suy đoán đều có, duy chỉ có không có suy đoán là Liễu Vô Tà, xem đến thời gian xong hết rồi. Liễu Vô Tà từng bước một hướng chiến hạm chóp đỉnh đi tới. Hắn muốn làm gì? Thiên Long Tông những đệ tử khác phát ra một tiếng thét kinh hãi. Chỉ có rót vào huyền phù mới dễ rời chiến hạm. Gia Cát Minh trong mắt co rúm một cái, nhanh chóng theo sau, để tránh Liễu Vô Tà gặp bất trắc. Thiên Long Tông nơi này cử động, đưa tới vùng lân cận rất nhiều chiến hạm chú ý, tập thể hướng bên này nhìn tới, là Liễu Vô Tà, hắn phải làm gì? Liễu Vô Tà đại danh đã sớm truyền khắp toàn bộ Bạch Nguyệt Cốc, không tốt, Thái Ất Tông ý thức được không ổn. Chẳng lẽ Liễu Vô Tà trên mình còn có một quả huyền phù? Nếu quả thật là như vậy, vậy thì vô cùng phiền toái, có thể luyện chế được nổ chết hơn 500 người huyền phù. Nhất định uy lực ngút trời, mặc dù rất lớn một phần chia nguyên nhân là không gian vực sâu quan hệ. Mới sẽ chết nhiều người như vậy, nếu như ở bên ngoài, huyền phù tuyệt đối sẽ không bộc phát ra kinh khủng như vậy chập chờn. Liễu Vô Tà lợi dụng huyền phù, nổ tung không gian, tạo thành đồ sộ đại hắc động, tạo thành không gian vực sâu, mới ung dung giết chết hơn 500 người. Không Hoàng trong mắt âm trầm đáng sợ, thân thể khẽ run một tí, luyện khí khâu bị Liễu Vô Tà vô tình đè xuống. Chẳng lẽ luyện phù khâu còn muốn thua ở Liễu Vô Tà trong tay sao? Nếu quả thật là như vậy, vậy đối với Không Hoàng mà nói, đúng là đả kích khổng lồ, thậm chí có thể đánh tan hắn đạo tâm. Long trưởng lão thân thể bắt đầu run rẩy, hắn mới vừa rồi còn an ủi Liễu Vô Tà, tỏ ý hắn không cần quá để ý, thằng nhóc này luôn là lần lượt cho chúng ta ngạc nhiên mừng rỡ. Long trưởng lão hung hăng quơ múa một tí quả đấm, hưng phấn tay chân vũ điệu. Từ khi biết Liễu Vô Tà sau đó, Long trưởng lão cả người trẻ mấy trăm tuổi, ngay trước mặt mọi người, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng móc ra một quả huyền phù, cố ý đem tiết tấu thả rất chậm, giết người giết tim, không ngoài như vậy, Liễu Vô Tà mục đích, không tiếc bất cứ giá nào đả kích Thái Ất Tông, bọn họ đã bắt đầu ăn mừng, hết lần này tới lần khác lúc này cầm ra một quả huyền phù đi ra, để cho Thái Ất Tông trên dưới, vô cùng khó chịu, mỗi cái nhân tâm miệng kìm nén được hoảng, thậm chí hô hấp đều có chút khó khăn, bởi vì bọn họ chính mắt thấy qua Liễu Vô Tà huyền phù thuật. Đáng chết, thật là đáng chết à. Thái Ất Tông mấy tên địa tiên cảnh trưởng lão lại bi thương hô không dứt, thậm chí oán trách trời bất công, vừa sinh không, vì sao sinh Liễu, Không Hoàng quang vòng, lần lượt gặp phải vô tình đả kích, Thái Ất Tông mặt mũi, vậy lần lượt gặp phải vô tình nghiền ép, ngay trước mặt mọi người, Liễu Vô Tà trong tay huyền phù đột nhiên bay ra ngoài. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương, chương 1307, Hóa Nguyên tầng 8. Mỗi cái người nín thở, nếu như là những người khác, tuyệt đối không sẽ đưa tới nhiều người như vậy chú ý. Liễu Vô Tà gần đây 2 tháng cử động hoàn toàn kinh diễm đám người, không có chuyện gì, hắn huyền phù hẳn là vội vã luyện chế, tuyệt đối sẽ không vượt qua Không Hoàng sư huynh. Thái Ất Tông bên kia rất nhiều đệ tử âm thầm cầu nguyện, cho rằng Liễu Vô Tà cái này cái huyền phù chưa chắc là có thể vượt qua Không Hoàng. Huyền phù hóa là một đạo sao rơi, trực tiếp cùng tổ phù dung hợp cùng nhau, tiến vào tổ phù một khắc kia, giống như một đoàn mặt trời gay gắt bay lên, đem toàn bộ tổ phù đều bao lại, tình cảnh cực kỳ khủng bố, vô số phù văn xen lẫn không ngừng, nhất một màn kinh khủng xuất hiện. Nguyên bản ngọn lửa tổ phù rất nhiều địa phương rách dưới không chịu nổi. Đạt được những ánh sáng này chiếu cố, rất nhiều vết rách lại biến mất không thấy. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Thái Ất Tông một tên trưởng lão vô lực ngồi trên mặt đất. Không cách nào tiếp nhận phát sinh trước mắt một màn. Cái khác chủng tộc cũng là một mặt đờ đẫn. Chỉ có Thiên Long Tông, trên dưới hoan hô, hắn huyền phù không chỉ có đạt được tổ phù đồng ý. Còn có thể tu bổ tổ phù nội bộ không gian. Chẳng lẽ hắn là Hạo Nguyên Đại Đế truyền nhân? Đã không chỉ một lần có người xách lên cái ý nghĩ này, cho rằng Liễu Vô Tà là Hạo Nguyên Đại Đế truyền nhân, cho nên mới được tổ phù đồng ý. Vũ trụ chỗ sâu, Hạo Nguyên Đại Đế lần nữa mở mắt ra. Thằng nhóc, cảm ơn ngươi thay ta chữa trị tổ phù, tới mà không đi cũng không lễ phép, ta cũng đưa ngươi một phần đại lễ, chỉ có bị vạn người kính ngưỡng mới có tư cách được tuyển làm tinh chủ vị. Hạo Nguyên Đại Đế thành danh mấy trăm ngàn năm trước, bất luận là nhân phẩm vẫn là địa vị, không thể bắt bẻ. Tổ phù đạt được Liễu Vô Tà huyền phù tu phục sau đó, nhiều vết rách biến mất, tổ phù nếu so với trước kia hoàn chỉnh hơn. Một đoàn nhu hòa sáng bóng từ tổ phù chỗ sâu xông ra, hóa là một cái lối đi, đem Liễu Vô Tà gói lại. Kỳ diệu một màn xuất hiện, Liễu Vô Tà thân thể không chịu bất kỳ khống chế, mình lơ lửng, yên tĩnh trôi lơ lửng trên không trung, mặc cho những cái kia nhu hòa sáng bóng đánh vào hắn thân thể. Đây là, rất nhiều người kinh hãi, dùng sức dụi mắt một cái, tiên quang, lại là tiên quang, một tôn địa tiên cảnh giống như là được say đắm điên như nhau. Liễu Vô Tà lại đạt được tiên quang tẩy rửa, là Hạo Nguyên Đại Đế, nhất định là Hạo Nguyên Đại Đế. Vô số tiếng khen ngợi này thay nhau vang lên, tiên quang thông qua tổ phù khúc xạ, qua lại muôn vàn vũ trụ, ngăn cản Bạch Nguyệt Cốc. Liễu Vô Tà bị tiên quang bọc, cả người thư thái, mặc dù tiên quang cực kỳ nhỏ, đối hắn hiện tại mà nói, những thứ này tiên quang vậy là đủ rồi. Khí thế ổn định leo lên, ngay tức thì đột phá Hóa Nguyên tầng 7 cửa, chạy thẳng tới Hóa Nguyên tầng 8 đi. Ngắn ngủi 2 tháng, Liễu Vô Tà đã từ Hóa Nguyên tầng 4 đột phá đến Hóa Nguyên tầng 8. Cái loại này tốc độ đột phá, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Mấy trăm ngàn cái nguyên dương đan biến mất, xông vào Thái Hoang thế giới, tu vi càng ngày càng mạnh. Thái Ất Tông bên kia hận được cắn răng nghiến lợi, không có so sánh liền không có tổn hại. Không Hoàng huyền phù rất mạnh, vậy phải xem với ai so sánh. Cùng Liễu Vô Tà huyền phù so sánh, vậy liền không thể so sánh. Cùng những người bình thường khác so sánh thì cao hơn một đoạn lớn, đây chính là chênh lệch. Cái này Liễu Vô Tà vận khí cũng quá nghịch thiên, lại đạt được Hạo Nguyên Đại Đế đồng ý. Rất nhiều người phát ra hâm mộ tiếng, có một số việc ghen tị không đến. Liễu Vô Tà khắc họa như vậy tươi đẹp huyền phù, trợ giúp Hạo Nguyên Đại Đế chữa trị một phần chia tổ phù, đạt được tiên quang tẩy rửa, quá bình thường. Ngược lại, Liễu Vô Tà chữa trị tổ phù, Hạo Nguyên Đại Đế nếu như không có biểu thị, ngược lại cho rằng Hạo Nguyên Đại Đế quá hẹp hòi. Một chàng luyện phù khâu có người vui mừng có người buồn, Thiên Long Tông cao tầng tự nhiên vui vẻ, Thái Ất Tông bên kia tự nhiên không vui vẻ, Liễu Vô Tà lấy được luyện phù hạng nhất, một lần nữa truyền đi, Hoa Phi Vũ trước mặt ngồi một tên ông già tóc trắng. Ngay trước ông già tóc trắng mặt, mở ra lòng bàn tay phù văn, hóa thành từng đạo chữ viết, Hàn lão, cũng không quá nhiều làm phiền, cáo từ, Hoa Phi Vũ đứng lên, rời đi Phong Linh Viện, cung tiễn tông chủ, ông già tóc trắng đứng lên, cung tiễn Hoa Phi Vũ rời đi, còn như bọn họ nói chuyện cái gì, chỉ có chính bọn họ biết, tổ phù từ từ biến mất, Liễu Vô Tà còn yên lặng đang tu luyện tăng lên khoái cảm trong đó. Một chút xíu mở mắt ra, chung quanh không gian xuất hiện mãnh liệt đung đưa, mênh mông khí thế, hệt như chiều thủy vậy, tạo thành từng tầng một rung động, thật là đáng sợ hơi thở chập chờn, cái này còn là hóa nguyên tầng 8 sao? Rất nhiều người nhìn trong mắt cuồng loạn, cho đến hiện tại, đám người đối Liễu Vô Tà sức chiến đấu, như cũ thuộc về mơ hồ trạng thái, luyện khí khâu dựa vào là trận pháp, luyện phù khâu dựa vào là huyền phù, Liễu Vô Tà vô cùng thiếu ra tay, một khi ra tay, tuyệt đối không lưu người sống, Thái Ất Tông bên kia giống như chết yên lặng. Tới tay hạng nhất, lần nữa bay, thật là đáng chết, cây dầu lư hung hăng quơ múa một tí quả đấm, phát tiết tức giận trong lòng. Thái Ất Tông phái ra 4.000 tên đệ tử tham gia vạn tộc buổi lễ trọng thể. Hôm nay ngược lại tốt, chỉ còn lại hơn 3.000 người, hơn 600 người chết tại Liễu Vô Tà một người trong tay. Luyện đan khâu, các ngươi không tiếc bất cứ giá nào vậy muốn giết hắn. Coi như không thể đem hắn giết chết, cũng phải phá hoại hắn luyện chế đan dược. Cái này thứ ba vòng tiết, chúng ta không thể lại có bất kỳ bất ngờ. Cây dầu lư hít sâu một hơi. Ánh mắt nhìn về phía tất cả đệ tử, đây là bọn họ một lần cuối cùng cơ hội, xạ nhật thần tháp loài người rất khó bắt được thành tích tốt. Cửa ải cuối cùng xạ nhật thần tháp, nhưng thật ra là cái khác chủng tộc chuẩn bị, trước mặt ba cái khâu mới là loài người ưu thế. Cây dâu trưởng lão yên tâm đi, thằng nhóc này chết chắc. Rất nhiều đệ tử đứng ra, mặt đầy vẻ giận dữ, mất đi những đệ tử kia, có bọn họ sư huynh đệ, cũng có bọn họ người thân, không giết Liễu Vô Tà, quyết không bỏ qua, cũng nghỉ ngơi đi, hết sức cố gắng hoàn thiện mình tu vi. Cây dâu lư gật đầu một cái, để cho bọn họ cũng đi nghỉ ngơi, luyện đan khâu 3 ngày sau mở, Liễu Vô Tà trở lại chiến hạm, rất nhiều đệ tử bước nhanh về phía trước, liền liền chúc mừng, mấy tên địa tiên cảnh trưởng lão, che giấu không hết trong con ngươi vẻ hưng phấn, Thiên Long Tông thật lâu không có bắt được thành tích khá như vậy. Vẫn là cấp 7 linh đan, Nguyên Dương đan cùng tinh thạch làm tưởng thưởng, mới vừa mượn tiên quang đột phá đến hóa nguyên tầng 8. Những tư nguyên này cũng Liễu Vô Tà mà nói, ý nghĩa không lớn, đi tu luyện phòng đi. Gia Cát Minh đối Liễu Vô Tà nói, gật đầu một cái, mới đột phá hóa nguyên tầng 8, còn cần vững chắc một phen, xuyên qua chiến hạm, lần thứ hai đi tới phòng tu luyện, ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, tiếp tục chiếm đoạt linh khí, tưởng thưởng 100.000 cái nguyên dương đan Liễu Vô Tà duy nhất luyện hóa. Xông vào Thái Hoang thế giới, Gia Cát trưởng lão, tiếp theo luyện đan khâu, không bằng để cho hắn buông tha đi, Long trưởng lão tìm được Gia Cát Minh, dự định để cho Liễu Vô Tà buông tha luyện đan khâu. Thái Ất Tông bên kia khẳng định sẽ đem hết toàn lực, cũng phải chém chết Liễu Vô Tà, thật vất vả thấy Liễu Vô Tà lớn lên, Long trưởng lão cũng không hy vọng hắn bỏ mạng ở nơi này. Tên chữ đã báo lên, đây là trước liền ký kết hiệp nghị, ai cũng không cách nào sửa đổi. Gia Cát Minh lắc đầu một cái, toát ra một chút vẻ khó xử, huống chi tông chủ bên kia truyền tới tin tức, muốn để Liễu Vô Tà tiếp tục tham gia, rốt cuộc tông chủ bên trong hồ lô bán thuốc gì? Gia Cát Minh vậy xem không hiểu. Có một số việc, Gia Cát Minh lại không có cách nào cùng bọn họ giải thích quá rõ. Long trưởng lão than thở một tiếng, thời gian nhanh chóng trôi qua, thoáng một cái 3 ngày trôi qua, luyện đan khâu chính thức bắt đầu, Liễu Vô Tà từ phòng tu luyện đi ra, khí tức trên người đổi được ánh sáng rực rỡ nội liễm. Không giống như là 3 ngày trước, mũi nhọn lộ ra, thời khắc này Liễu Vô Tà mới là đáng sợ nhất, luyện đan khâu không giống với luyện khí cùng luyện phù, cái này một khâu nguy hiểm trùng trùng, phải đem các ngươi đưa đến địa minh chỗ sâu, địa minh có tầng 18. Mỗi một tầng nguy hiểm trùng trùng, các ngươi luyện chế đan dược phải là sinh trưởng ở địa minh giới dược liệu. Gia Cát Minh trịnh trọng hướng bọn họ nói, địa minh có thể không giống với trước mặt hai cái khâu, lên giọng liền rất nhiều. Nói xong, ánh mắt ở Liễu Vô Tà trên mặt dừng lại một tí, tựa như nói, coi như không lấy được thành tích tốt, vậy phải sống đi ra, chỉ bằng vào một cái ánh mắt là có thể nhau trong lòng. Rất nhiều đệ tử mặc dù không có lấy được thành tích tốt, thông qua vạn tộc buổi lễ trọng thể, bọn họ trưởng thành rất nhiều. Chỉ cần đột phá đến động hư cảnh, tự động sàng lọc, không được tham gia, đây là xưa nay quy củ. Địa minh là địa phương nào? Rất nhiều đệ tử đối địa minh chỗ này đặc biệt xa lạ, hướng người bên người hỏi, minh tộc chỗ ở, biết đệ tử, liền vội vàng giải thích, vạn tộc buổi lễ trọng thể, chỉ tới mấy ngàn cái chủng tộc mà thôi, còn có rất nhiều chủng tộc, cũng không tới tham gia, tỉ như địa minh tộc. Tất cả đại chiến hạm cao thủ, rối rít đi ra, hai tay kết ấn, mở ra một tòa cửa thời không, đem bọn họ truyền tống tới đất minh giới. Thời gian vừa kết thúc, lại mở ra cửa thời không, tiếp đón bọn họ trở về, Trong chớp mắt, mấy trăm tôn nửa bước huy thiên cảnh đồng thời ra tay, rất nhanh xé ra một đạo không giữa khe hở, mắc một tòa cửa thời không. Tương tự với tinh vực truyền tống trận, duy trì thời gian có hạn, thông qua chỗ tòa này cửa thời không, có thể đến một cái thế giới khác. Tất cả đại chủng tộc rối rít bay về phía cửa thời không, rất nhanh biến mất không gặp. Vô Tà, hết thảy chú ý. Long trưởng lão đi tới, vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, gật đầu một cái, Liễu Vô Tà biến mất ở trên chiến hạm, tiến vào cửa thời không, một đoàn mãnh liệt sáng bóng xông ra, Liễu Vô Tà phảng phất đặt mình vào một cái thế giới khác, sau đó chìm vào vô biên vô tận hắc ám bên trong. Làm thân thể khôi phục tự do thời điểm, bốn phía rất là mờ tối, từ dưới lòng bàn chân phun ra một đoàn đoàn ngọn lửa. Cúi đầu hướng dưới lòng bàn chân nhìn, nơi này mặt đất cùng bên ngoài hoàn toàn không cùng, là do vô số tổ ong ngậm tạo thành. Những ngọn lửa kia chính là từ nơi này chút tổ ong bên trong nhô ra. Hơi lơ là, cũng sẽ bị ngọn lửa đốt tới. Đây là địa minh chi hỏa, uy lực cực mạnh, chỉ cần có đề phòng, ngược lại không có nguy hiểm. Địa minh giới nguy hiểm nhất cũng không phải là những thứ này địa minh chi hỏa, mà là địa minh tộc. Địa minh tộc là một cái rất quỷ dị chủng tộc. Nghe nói bọn họ nắm trong tay u ám lực, có thể khống chế tất cả u ám đồ, thậm chí có thể thức tỉnh tâm ma của ngươi. Đây là một cái rất chủng tộc đáng sợ, coi như là Liễu Vô Tà cũng không nguyện ý trêu chọc. Liễu Vô Tà tìm vị trí, còn có một món hắc khí, tâm ma một mực bị phủ chủ đưa tặng đan dược chế chủ. Làm đan dược năng lượng hao hết, tâm ma vẫn là sẽ bùng nổ, dùng địa minh giới dược liệu luyện chế đan dược, độ khó lớn vô cùng, nếu như là thông thường luyện đan, tự nhiên vậy mất đi quan thưởng tính, rất khó phân biệt ra thắng bại, dẫu sao người người cũng hiểu được luyện chế đan dược, mấy trăm ngàn người nếu là cùng nhau luyện chế được, quang giám định, một năm nửa năm cũng không cách nào kết thúc, như vậy cũng tốt so tiến vào tổ phù bên trong như nhau. Mặc dù phù đạo thiên tài rất nhiều, chưa chắc người người cũng có thể góp đủ phù văn, tăng lên độ khó, đem những người bình thường kia tự động đào thải hết. PS, luyện đan khâu hồi kết thoải mái hơn, cũng không kịch thấu, mọi người suy đoán một tí, cuối cùng như thế nào xác định đan dược xếp hạng thứ nhất. Tuyệt đối không phải giám định, đoán đúng có thưởng, giới hạn 3 ngày, mọi người có thể chú ý. Thiết mã bay cầu, công chúng số, đem các ngươi câu trả lời nói cho ta, đổi mới nhanh nhất không sai đọc, mời viếng thăm điện thoại di động mời viếng thăm, đề cử. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương, chương 1308, địa minh giới, đi vào mấy trăm ngàn người, chân chính có thể luyện chế được đan dược, ít chi lại càng ít, Liễu Vô Tà không có gấp, dù sao một tháng thời gian, địa minh giới có tầng 18, bọn họ hiện tại nhà khu vực ở tầng thứ nhất, nơi này hẳn không phải là tử trúc tinh, cảm thụ không gian phép tắc biến hóa, Liễu Vô Tà làm ra phán đoán, bọn họ tất cả người, đã rời đi tử trúc tinh, cụ thể ở nơi nào, hắn cũng không biết, óc nhanh chóng vận chuyển, tìm liên quan tới địa minh giới đầu mối. Địa minh tộc rất thưa thớt, Lăng Vân tiên giới cũng rất khó gặp phải, Liễu Vô Tà mặc dù thân làm tiên đế, cũng không dám nói gặp qua tất cả chủng tộc, rất nhanh đem liên quan tới địa minh tộc tin tức xỏ sâu. Cái chủng tộc này, khởi nguyên từ suối vàng đại đế, nghe nói cái này suối vàng đại đế nắm giữ nước suối vàng. Sáng lập địa minh tộc, uống một hớp nước suối vàng, có thể quên kiếp trước kiếp này, cụ thể là thật là giả, Liễu Vô Tà cũng không biết, sinh trưởng trên đất minh giới ở giữa dược liệu, bị người quen thuộc chỉ có địa ngục U Minh xài. Loại hoa này vậy mở ở địa ngục bên bờ, thả vào địa minh giới, địa ngục U Minh hoa ngược lại lộ vẻ được rơi vào kém cỏi. Chân chính sinh trưởng trên đất minh chỗ sâu dược liệu, ngoại giới căn bản không thấy được, chỉ có tiến vào địa minh chỗ sâu mới có thể biết được. Sửa sang lại tất cả trí nhớ, Liễu Vô Tà ánh mắt quét về phía phương xa, dõi mắt nhìn lại, địa minh giới muốn đối hắn nghĩ còn lớn hơn, đưa vào mấy trăm ngàn người, sớm bị đánh loạn, lần này Thái Ất Tông nhất định sẽ truyền thụ bọn họ bí pháp. Mau sớm liên hiệp, tìm Liễu Vô Tà rơi xuống. Lấy được thành tích tốt là một mặt, chu diệt Liễu Vô Tà mới là Thái Ất Tông nhiệm vụ lớn nhất. Liễu công tử, một giọng nói ở Liễu Vô Tà vang lên bên tai, là Phản Á thanh âm. Liễu Vô Tà hướng bốn phía nhìn hồi lâu cũng không thấy Phản Á, để cho hắn đầu óc mơ hồ, ta ở chỗ này, vẫn là Phản Á thanh âm. Một tờ giấy phiến từ Liễu Vô Tà bên trong cổ áo chui ra ngoài, là một tấm người lớn lớn chừng ngón cái người giấy. Ngươi, một cổ nhàn nhạt ma pháp lực từ màu vàng người giấy trên mình tản mát ra, đây là chúng ta tộc tinh linh một loại bí thuật, có thể thông qua người giấy trao đổi. Ta ở một tòa màu đen rừng rậm, ta thấy mấy bụi cây kỳ quái dược liệu. Phản Ác không kịp giải thích, luyện đan bọn họ tộc tinh linh sẽ không dự định cái này một khâu trợ giúp Liễu Vô Tà lấy được thành tích tốt. Không có Liễu Vô Tà, Phản Á đã chết tại Thái Ất Tông tay, phần ân tình này nàng nhớ ở tim. Ta làm sao mới có thể tìm được ngươi? Cái này thế giới dưới đất rắc rối phức tạp, Liễu Vô Tà cũng không biết màu đen rừng rậm ở nơi nào. Tử trúc tinh vực toàn thể cách cục hắn biết, địa minh giới ở dưới đất chỗ sâu, Liễu Vô Tà cũng là lần đầu tiên đi vào, ngươi đi theo người giấy đi là được. Phản Á thanh âm vang lên lần nữa, rất nhanh yên tĩnh lại, màu vàng người giấy trôi lơ lửng trên không trung, hóa là một con tiên hạc, hướng phía trước bay đi, Liễu Vô Tà nhanh chóng đi theo màu vàng tiên hạc phía sau, xuyên qua một phiến kỳ quái núi đá lầm chởm chi địa. Địa minh giới cấu tạo hoàn toàn bất đồng với trên đất. Mỗi một tầng cao lớn vô cùng, trên đỉnh đầu cũng không phải là tinh không, mà là một tầng đen thui sương mù, để cho người rợn cả tóc gáy. Tiên hạc bay rất nhanh, Liễu Vô Tà thi triển thân pháp, để tránh cân đau, đã bay vút một nén hương thời gian, vẫn không có thấy màu đen rừng rậm. Liễu Vô Tà có loại dự cảm xấu. Phản á, có thể nghe được hay không ta nói chuyện? Liễu Vô Tà hướng về phía tiên hạc nói, không có bất kỳ hồi âm. Tiên hạc nhiều lần suýt nữa từ không trung ngã xuống, chẳng lẽ phản á gặp công kích? Liễu Vô Tà âm thầm nói, bọc tiên hạc ma pháp lực đổi được rối loạn không chịu nổi, chỉ có một loại có thể điều khiển chủ nhân nó. Xuất hiện biến cố trọng đại, Liễu Vô Tà không chậm trễ chút nào, điều động ma pháp lực rót vào tiên hạc bên trong. Tiên hạc tốc độ phi hành đột nhiên tăng nhanh, hóa là một đạo kim sắc sao rơi, ước chừng muốn so với mới vừa rồi nhanh không chỉ gấp 3 lần. Màu đen trong rừng rậm xuất hiện mấy tên địa minh tộc, đem phản á vây quanh vây lại, bởi vì phản á muốn hái trên mặt đất vậy mấy bụi dược liệu. Nói là dược liệu, không bằng nói là mấy bụi kỳ quái đóa hoa, tướng mạo vô cùng là yêu dị, đã chạy nhanh một nén hương thời gian dài, cộng thêm Liễu Vô Tà mượn không gian thuật, nói ít cũng có xa vạn dặm, phía trước rốt cuộc xuất hiện một phiến màu đen rừng rậm. Màu vàng tiên hạc đã tiêu hao hết tất cả năng lượng, đột nhiên từ đốt hóa là một chồng tro tàn. Phản á lúc nào ở trên người mình lưu lại giấy phiến, hắn hoàn toàn không biết, hẳn là ôm trước nàng qua lại không gian thời điểm nổ huyệt phù trước, Liễu Vô Tà cứu Phản Á, hai người cùng nhau qua lại không gian. Lúc ấy Liễu Vô Tà ôm thật chặt Phản Á, để tránh bị không gian đè ép chết, tiến vào màu đen rừng rậm, đậm đà u minh khí xông vào Liễu Vô Tà lỗ mũi. Chỗ sâu truyền tới thanh âm chiến đấu, tạo thành cực lớn chập chờn, ba tên địa minh tộc thi triển tất cả loại u ám pháp thuật, hạn chế tộc tinh linh ma pháp thuật, Liễu Vô Tà tu luyện qua đại hắc ám thuật, còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ ra tới, đi Vĩnh Linh Sơn thời điểm, đụng phải hắc khuê, điều khiển nhiều hạn bạt, kết quả bị Liễu Vô Tà khống chế, độ hóa sau đó, một mực ở lại Thiên Đạo Hội, hắn hắc ám thuật tràn đầy tà ác, Liễu Vô Tà tiến hành sửa đổi, đối hắc ám thuật có nhận thức mới, đại không gian pháp thuật, Liễu Vô Tà xé ra không gian, thân thể tại chỗ biến mất, chỉ có đạt tới địa tiên cảnh mới có thể qua lại không gian, bằng dựa vào không gian thuật, giống vậy có thể mặc thoi tại không gian bên trong, bất quá khoảng cách có hạn, lấy Liễu Vô Tà bây giờ đối với không gian thuật lĩnh ngộ, tối đa có thể qua lại 20.000 thước chừng. Oanh oanh oanh, Liễu Vô Tà từ không gian bên trong đi ra, vô biên vô tận hắc ám lực, giống như là cuồng bạo nước lũ, hướng hắn xông lại, lan, đưa tay phất một cái, đem tràn lên hắc ám lực toàn bộ tung bay, bao gồm mấy tên địa minh tộc, không giải thích được xuất hiện một cái nhân tộc, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Liễu Vô Tà ánh mắt càn quét một vòng, phát hiện phản á sắc mặt biến thành màu đen, hẳn bị hắc ám lực ăn mòn. Phản á là quang minh hệ phái, tu luyện đều là quang minh ma pháp, theo lý thuyết, hẳn khắc chế hắc ám lực mới đúng. Tộc tinh linh lớn quang minh ma pháp thuật đã sớm thất truyền. Hôm nay hắc ám ma pháp chiếm cứ ưu thế, ngươi không có sao chứ? Liễu Vô Tà không có để ý một bên ba tên địa minh tộc, xoay người đi về phía Phản Á, một mặt quan tâm vẻ, ta bị hắc ám lực đánh trúng. Phản Á diễn cảm có chút thống khổ, cắn chặt hàm răng, hình dáng để cho nhân tâm sinh liên mẫn, ngồi xổm xuống đất, mặc cho hắc ám lực đánh vào nàng thân thể, chỉ có thể hết sức cố gắng hóa giải. Liễu Vô Tà tay phải ấn ở Phản Á trên bả vai, một chút quang minh lực rót vào. Liễu Vô Tà mặc dù không có lĩnh ngộ ra tới lớn quang minh pháp thuật, nhưng ủng có quang minh quy luật, nhiều quang minh lực tràn vào đi vào, rất nhanh đem phản á trong cơ thể hắc ám khí dọn dẹp không còn một mống. Liễu công tử, ngươi lại hiểu được quang minh lực, ngươi nhất định có thể lĩnh ngộ ra tới lớn quang minh ma pháp thuật. Liễu Vô Tà có thể thi triển ra ngày tận thế gió bão, chứng minh hắn có thể thi triển ma pháp thuật, tương lai có rất lớn hy vọng lĩnh ngộ ra tới lớn quang minh ma pháp thuật. Thấy phản á không có sao, Liễu Vô Tà yên lòng. Ánh mắt lúc này mới quan sát địa minh tộc, bọn họ tướng mạo cùng loài người có rất lớn không cùng. Trừ ngũ quan không cùng ra, bọn họ thân cao còn có thể hình, cũng có rất lớn khác biệt. Địa minh tộc ngũ quan ít đi một kiểu đồ, đó chính là lỗ tai. Bọn họ tính giác đến từ trên đỉnh đầu voi, đối với mềm mềm voi, có thể thu thập chung quanh hết thảy thanh âm. Ba tên địa minh tộc tu vi không thấp, kinh khủng hắc ám lực, giống như màu đen tấm mảnh, đem Liễu Vô Tà gói lại. Đối mặt địa minh tộc công kích, Liễu Vô Tà thờ ơ, đưa tay phất một cái, đem tất cả khí thế toàn bộ hóa giải, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa mặt đất, có ba bụi cây yêu dị đóa hoa, hắc yêu quỷ hoa, khó trách phản á cuống cuồng liên lạc mình, cái này ba bụi cây hắc yêu quỷ hoa vô cùng làm khó được. Chỉ có địa minh giới chỗ sâu mới có thể sinh trưởng. Nơi này lại có thể phát hiện ba bụi cây, hắc yêu quỷ hoa nhưng mà địa minh giới nổi danh nhất dược liệu. Rất nhiều địa minh tộc, chính là lấy hắc yêu quỷ hoa làm thức ăn vật, ăn tiếp có thể gia tăng thân xác lực, các ngươi tổn thương bạn ta, tự vận đi. Liễu Vô Tà lười được cùng bọn họ nói nhảm, nói xong hướng hắc yêu quỷ hoa đi tới, chuẩn bị thu lấy, vào trước khi tới, còn không biết luyện chế đan dược gì, có hắc yêu quỷ hoa, trong lòng đã có câu trả lời, các ngươi đều phải chết. Địa minh tộc thanh âm nói chuyện vô cùng nhọn, giống như là một đạo ngân châm đâm vào Liễu Vô Tà thân thể. Loại cảm giác đó rất không thoải mái, nói xong, vô biên hắc ám lực, hóa là một tôn bàn tay, hướng Liễu Vô Tà giận bắt xuống, không nói lời nào, địa minh tộc nhanh chóng hướng Liễu Vô Tà ra tay, không biết tự lượng sức mình. Liễu Vô Tà đứng lên, trong con người thả ra ngập trời hơi thở, cầm long thủ xuất hiện, hung hãn nghiền đè xuống, rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc, đột phá hóa nguyên tầng 8, hắn sức chiến đấu đâu chỉ tăng lên một điểm nửa điểm. Coi như là hỗn nguyên tầng 9, hắn cũng có thể một đao giết chết. Ba tên địa minh tộc, hóa là ba đoàn hắc vụ, ở Liễu Vô Tà trước mặt nổ tung, kinh khủng hắc ám quy luật, bị thôn thiên thần đỉnh hút vào trong đó, tiến vào địa minh giới, có rất lớn hy vọng lĩnh ngộ ra tới đại hắc ám pháp thuật. Một khi lĩnh ngộ ra tới, có thể mượn đại hắc ám pháp thuật chiến đấu, thi triển ra, chu vi chục nghìn mét rơi vào một phiến hắc ám, phản á sức chiến đấu rất cao, giống vậy hỗn nguyên tầng 9 cũng không làm gì được nàng. Duy chỉ có cái này hắc ám lực, đối nàng có thuộc tính lên áp chế, thiên địa vạn pháp, tương xanh tương khắc, đem ba bụi cây hắc yêu quỷ hoa thu, hai người hướng màu đen rừng rậm đi ra bên ngoài. Liễu công tử, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Dựa theo năm trước quy tắc, tầng thứ nhất rất khó gặp được địa minh tộc. Phản á phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, chuyển qua đầu, hướng Liễu Vô Tà nói, 10 năm một lần vạn tộc buổi lễ trọng thể mở, địa minh tộc không có thể không biết. Liễu Vô Tà lúc tiến vào liền phát hiện, vạn tộc buổi lễ trọng thể, không chỉ là tranh đoạt tài nguyên như thế đơn giản, cũng là đối tất cả đại tông môn cùng với tất cả đại tinh cầu một lần khảo nghiệm. Làm lại lập ra hạng, lấy được đã thành tích càng tốt, chủng tộc địa vị vậy sẽ càng cao. Rời đi màu đen rừng rậm, hai người tiến vào một phiến màu đen cánh đồng hoang vu. Mặt đất trên mọc đầy màu đen cỏ dại, vô cùng rậm rạp, đạp ở phía trên, mềm nhũn, từ màu đen cỏ dại chỗ sâu, tràn ra nhàn nhạt u minh khí, xa xa, còn có bóng người đung đưa. Liễu công tử, bọn họ thật giống như hướng chúng ta tới. Phản ấm nhìn trước mặt hai bóng người, nhanh chóng hướng bọn họ ép tới gần. Liễu Vô Tà không lên tiếng, hắn đã thấy, đợi ước chừng mấy phút thời gian, hai bóng người xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Liễu Vô Tà, tìm được ngươi quá tốt, có mấy tên Tiên Long Tông đệ tử gặp gỡ vây công, chúng ta đi nhanh cứu hắn. Hai người nam tử Liễu Vô Tà biết Tiên Long Tông đệ tử quan hệ không tính là tốt, vậy không tính là ác, lẫn nhau tới giữa không có liên hệ gì, mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên. Chương 1309, Thiên Cơ Thuật. Hai người Tiên Long Tông đệ tử đột nhiên chạy tới để cho Liễu Vô Tà đi cứu người, có chút ý vị sâu xa, mới vừa vào tới ngày thứ một mà thôi liền đụng phải cái chuyện này tình. Theo lý thuyết Tiên Long Tông đệ tử gặp nạn, Liễu Vô Tà tự nhiên không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Nhưng mà hai người này ánh mắt, để cho Liễu Vô Tà rất không thích. Không đi, rời đi địa minh giới, bọn họ khẳng định sẽ dùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.